Vũ thần chúa tể, chương 1529, một kiếm chém đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, phốc, người nọ trừng lớn hoảng sợ hai mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Sợ hãi sau muốn nhanh chóng lui lại, nhưng đã tới không kịp. Phạch một cái, kiếm quang lóe lên, tần trần trong tay lợi nhận dĩ nhiên lướt qua hắn yết hầu. Một viên đầu lâu phóng lên cao, máu tươi bắn tung tóe. Một kiếm chém giết một tên trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Tần trần lúc này thôi động chiếc nhẫn chữ vật, 800 mai huyết tinh trong nháy mắt bị hắn thu nhận. Mà lúc này, cổ phương giáo hai gã khác trung kỳ đỉnh phong võ hoàng công kích vừa mới đến. Tần trần cười lạnh một tiếng, đối mặt hai người công kích không tránh không né. Rầm rầm, hai đạo kinh người tiếng nổ vang lên. Tần trần bị vô tận lưu quang bao vây. Hai gã cổ phương giáo trung kỳ đỉnh phong võ hoàng trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ là nụ cười chưa hạ xuống, liền thấy theo trong bụi mù trong nháy mắt lao ra một đạo nhân ảnh. Đúng là tần trần. Lúc này tần trần trên thân không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả góc áo đều không còn tổn hại một điểm. Giống như người không có sao đồng dạng. Trong hai người tâm sợ đến hồn đều bay mất. Điều này sao có thể? Hai người bọn họ mặc dù không là hậu kỳ võ hoàng, nhưng xem như thiên kiêu cường giả, thực lực tuyệt không phải ngoài mặt triển lộ ra tu vi đơn giản như vậy. Bọn họ một kích toàn lực phía dưới, mặc dù là phổ thông hậu kỳ võ hoàng, cũng muốn phía sau trọng thương. Nhưng tần trần bị trực tiếp đánh trúng, vậy mà một điểm thương thế cũng không có. Này, gặp quỷ sao? Hai người khiếp sợ. Tần trần cũng không cho đối phương hoãn quá thần lai cơ hội. Thần bí kiếm gì vung chạm, hai đạo vô hình kiếm quang tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc, phốc, sau một khắc, hai đạo máu tê phóng lên cao. Này hai gã trung kỳ đỉnh phong võ hoàng bị một phân thành hai, trong nháy mắt chém đầu. Đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở một cái chớp mắt. Ba tên cổ phương giáo đệ tử cũng đã chết ở tần trần trên tay. Siêu siêu siêu, nguyên bản nhằm phía tần trần Quy Nguyên Tông bốn gã đệ tử, trong nháy mắt cả kinh dại ra ở, dừng bước lại. Điên cuồng lui lại, tần trần cũng không có truy kích, chỉ là lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Tiểu tử thối, giết ta cổ phương giáo đệ tử, ta muốn ngươi chết. Ngụy Tinh Quang dư quang liếc về đây hết thảy, kinh sợ vạn phần, hét lớn một tiếng, nhưng không có xoay người, mà là tiếp tục cầm bắt hướng quy tắc trái cây. Đối với hắn mà nói, so sánh cho ba tên cổ phương giáo đệ tử báo thù, dĩ nhiên là đoạt được quy tắc trái cây trọng yếu hơn. Lúc này hắn và Nhạc Trung Khuê bàn tay sắp chạm tới quy tắc trái cây. Đột nhiên, vù vù, trong hư không có một đạo lực lượng vô hình bao phủ mà qua. Nguyên bản là tại hai người trước mắt quy tắc trái cây vậy mà như là trong nháy mắt biến mất một dạng. Bắt không được, cái gì? Hai người cả kinh, liền lại ra tay nữa. Nhưng quy tắc trái cây lại tràn ra từng đạo quy tắc chi lực. Mặc cho hai người như thế nào xuất thủ, đều thủy chung không cách nào va chạm vào. Mà lúc này Thương Vô Cơ đã chạy tới, một chưởng vỗ hướng hai người, làm cho hai người lùi lại mở một ít. Siêu, cùng lúc đó, bóng người màu đen lóe lên, Khô Lâu Đà chủ đang thu thập bộ phận thượng phẩm chân thạch sau, cũng trong nháy mắt đi tới bên cạnh hai người, hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, răng rắc một tiếng. Trong hư không có một đạo kinh người quyền uy quét ngang, trong nháy mắt đem Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê đánh bay ra vài trăm thước, trọng trọng đụng vào cách đó không xa trên vách tường. Hừ, mạnh mẽ cướp đoạt quy tắc trái cây, hai vị thật lớn mật. Khô Lâu Đà chủ quát lạnh, hắn lấy tay, vù vù, bàn tay bình bình đạm đạm, lại trong nháy mắt bắt lại quy tắc trái cây. cũng đem thu. Cái gì? Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê không thể nào tiếp thu được. Hai người tân tân khổ khổ, tiêu hao tâm tư, trước tiên xuất thủ, nhưng không cách nào lấy được quy tắc trái cây. Trái lại này chấp pháp điện hắc y nhân, tùy ý xuất thủ, liền đem quy tắc trái cây thu hồi. Cái này quá đả kích hai người. Ngươi là làm sao làm được? Hai người nơm nớp lo sợ, kinh sợ nói ra. Ha ha, quy tắc trái cây, ẩn chứa quy tắc chi lực, há là đơn giản có thể có được. Muốn lấy được quy tắc trái cây, nhất định phải lấy quy tắc chi lực đối kháng, mới có thể tới tay. Hai vị mạnh mẽ vồ lấy, tự nhiên tay không mà về. Cách đó không xa, Tần Trần cười rộ lên, mặt trào phúng. Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê hai người liền thu lấy quy tắc trái cây phương pháp cũng không biết. Cư nhiên cũng dám trước tiên xuất thủ. Thật sự là buồn cười. Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê khí sắc phút chốc trầm xuống. Lúc này trong cung điện, rỗng tuếch, rất nhiều huyết tinh cùng thượng phẩm chân thạch đã bị quét một cái sạch. Lúc này liền quy tắc trái cây đều bị lấy đi. Hai người phí hết tâm tư, nhưng ngay cả giám đều không có được. Nội tâm là vừa sợ vừa giận. Đặc biệt Ngụy Tinh Quang, dưới trướng ba tên đồng môn tất cả đều ngã xuống, càng thêm kinh sợ vạn phần. Chết! Hắn gầm lên, mục tiêu chọn lựa Tần Trần. Trong lòng tức giận cũng không nhịn được nữa, cường thế đánh tới. Tần Trần cười khẽ, lơ đỉnh, một kiếm chém ra. Phốc! Kiếm khí tận trời, xông thẳng Ngưu Đấu. Ngụy Tinh Quang chỉ cảm thấy một cổ sắc bén kiếm khí ngang dọc tới. Keng một tiếng, hắn chiến đao trong tay chấn động mãnh liệt, kém chút rời khỏi tay. Dù vậy, một cổ sắc bén kiếm ý cũng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Hắn dưới tức giận, cường thế thôi động chân nguyên tiến hành áp chế. Y nguyên phốc một tiếng, khạc ra một ngụm máu tươi, khí sắc trắng bệch. Một chiêu, hắn vậy mà thụ thương. Hắn kinh sợ nhìn Tần Trần, nội tâm làm sao cũng không thể nào tiếp thu được một màn này. Một bên Nhạc Trung Khuê cùng Thương Vô Cơ cũng xem ngốc. Ngụy Tinh Quang cùng bọn họ là cùng cấp bậc cường giả, lại bị một tên trung kỳ đỉnh phong võ hoàng cho một chiêu kích thương. Hơn nữa còn là một tên đến từ hạ tứ vực đệ tử. Như vậy chẳng phải là nói, hai người bọn họ cũng không phải là Tần Trần đối thủ. Điều này sao có thể? Một bên Cơ Như Nguyệt đám người ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí hơi nghi hoặc một chút. Tần Trần cư nhiên không có một kiếm đem Ngụy Tinh Quang cho giết. Tần Trần thật là lưu thủ, không phải hắn nhân từ nương tay, mà là nếu là một kiếm liền đem Ngụy Tinh Quang cho giết, không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục. Trừ phi hắn muốn đem Thương Vô Cơ mấy người cũng tất cả đều chém giết ở đây. Nếu không hắn còn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. Nhưng hắn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, đã để cho Ngụy Tinh Quang đám người khiếp sợ tột đỉnh. Hai chân như nhũn ra. Ha ha, Tần Thiếu Hiệp tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng là tài năng ngất trời. Các hạ nếu là ỷ vào tu vi liền muốn khi dễ đối phương, chỉ sợ là sai tính toán. Khô Lâu Đà chủ cười nói. Mọi người kinh hãi nhìn Khô Lâu Đà chủ, giờ mới hiểu được qua đây vì sao Khô Lâu Đà chủ phải dẫn Đan Các Tần Trần cùng nhau. Căn bản không phải Khô Lâu Đà chủ muốn che chở Tần Trần, mà là Tần Trần thật có làm hắn lau mắt mà nhìn thực lực. Hơn nữa theo Khô Lâu Đà chủ thưởng thức trong giọng nói, mọi người cũng bừng tỉnh minh bạch cái gì. Chấp pháp điện, triệu tập là trong thiên hạ tinh anh. Mặc kệ là thế lực nào, đều không để ý. Nói không chừng người này chính là coi trọng Tần Trần thiên phú, muốn sau này đem Tần Trần lôi kéo đến chấp pháp điện đi. Dù sao Tần Trần tại Đan Các trong căn cơ cũng không sâu, là một gã đến từ hạ tứ vực thiên tài mà thôi. Nghĩ tới đây, Mấy người trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ là Tần Trần lúc trước chém giết hắn Cổ Phương giáo đệ tử. Muốn cho Ngụy Tinh Quang nhịn cơn tức này. Đó là làm sao cũng không khả năng. Tần Trần, ngươi giết ta Cổ Phương giáo đệ tử. Thật chẳng lẽ cho là ta Cổ Phương giáo không dám động tới ngươi sao? Ngụy Tinh Quang phẫn nộ quát. Cả người đằng đằng sát khí. Hừ, ngươi Cổ Phương giáo người đi trước đối bản thiếu động thủ. Bản thiếu giết bọn hắn. Đó là không thể bình thường hơn được. Huống chi mấy cái loài run dế mà thôi. Giết cũng liền giết, chưa đủ nhắc đến. Tần, cách Trương.